không dễ bắt nạt. Chương 102, 102, trung khảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tư Truy nghĩ, bà Trịnh cũng đang tự hỏi chính bản thân mình rằng phải làm cách nào để bù đắp sao cho thỏa đáng những tội lỗi đã gây ra năm xưa, chẳng còn cách nào khác. Có lẽ phải khiến Tư Truy thật sự cảm nhận được tình yêu mới khiến cô hết tổn thương. Bà chậm chậm đưa tay lau nước mắt, căn phòng bấy giờ trống không. Hôm nay, bà chỉ muốn ở một mình để xem con gái, cho nên bà đã bảo Lâm Tịch về nhà trước, cứ mặc kệ bà ở đây. Vóc dáng nhỏ bé trên màn hình luẩn quẩn trong đôi mắt bà, lúc này, Tư Truy đang đứng tại vị trí chọn nguyên liệu nấu món mặn. Cô lên sẵn thực đơn trong đầu, lựa chọn chuẩn xác những điểm cần biến tấu để lấy nguyên liệu cho thật phù hợp. Sau khi chạy qua chạy lại giữa mấy khu, kết thúc 30 phút chọn nguyên liệu, vòng trung khảo chính thức bắt đầu. Tiếng chuông vang lên, mọi người ở ngoài đều hăng hái cổ vũ cho bốn người ở bên trong, trường quay nhất thời nóng bỏng hơn bao giờ hết. Thoạt tiên, Tư Truy nhìn một loạt nguyên liệu mà mình đã lấy về, đã phân loại trước đó, lập tức bắt tay vào phần sơ chế. Thực đơn của cô bao gồm bốn món, đó là gà xé phay xào, cá hồi nướng sốt xoài xanh, canh bò hầm kiểu Trung Hoa và lê trần nước lựu. Tư Truy biết làm nhiều món như vậy thì sẽ rất mất thời gian, thậm chí là không đủ, song cô muốn thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn. Ban đầu, cô chỉ định làm những món dân dã, quen thuộc, nhưng khi nghĩ đến mâm cơm ngày nhỏ, cô mới cảm thấy thực chất nhà chẳng có gì. Ít bữa được ăn thịt, ăn cá, chủ yếu là rau củ tự trồng hoặc đào, hái được, làm gì có vốn liếng để đem vào chương trình mà trổ tài. Cho nên, suy đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định can đảm một lần. Bởi muốn ghi điểm trong mắt ban giám khảo thì không chỉ phải nấu ngon mà món ăn làm ra cũng cần phải có điểm nhấn, sự đột phá. Do đó mà một bữa ăn có sự kết hợp giữa hai nền ẩm thực Đông Tây là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo, nếu cẩn thận thì ắt sẽ thành. Chủ đề là bữa cơm gia đình nên việc Tư Truy làm đầu tiên chính là nấu cơm. Vo gạo, đong nước, chỉ cần cắm điện là xong. Còn với món gà xé phay xào, Tư Truy sẽ đi luộc gà. Để rút ngắn thời gian thì không phải phần nào cô cũng chọn, chỉ lấy phần lườn với đùi gà, hai phần nhiều thịt ngon nhất. Trong lúc luộc gà, cô lại tranh thủ sơ chế cá hồi. Thịt cá hồi được xem là ngon nếu có độ đàn hồi tốt, thịt có màu cam hoặc hồng tươi. Cô ướp cá với những gia vị cơ bản nhất cùng với bí kíp mà mình đã học được. Hồi nhỏ, nếu như phải nấu cá thì cô sẽ ướp theo cách này rồi chỉ việc chiên lên. Nhưng đây là cuộc thi, cô không thể làm một món ăn quá đơn giản như vậy. Hạt tiêu, muối trắng, tỏi, Tư Truy cho mỗi thứ một phần vừa đủ vào cối để giã. Khi giã phải giã đều tay, giã nhuyễn, rồi cô cho thêm một số loại gia vị khác để hoàn thành sốt ướp của mình. Công thức, định lượng này là bí kíp riêng của cô, nên cô có thể đảm bảo bản thân sẽ không mắc sai sót trong khi nêm nếm. Sau khi thu được một hỗn hợp sốt sền sệt, cô nhanh chóng thoa đều vào bề mặt cá hồi, thoa khoảng vài phút rồi để ngấm gia vị. Sang đến thịt bò, những thớ thịt đỏ chắc tay được Tư Truy nâng lên, rửa sạch. Bởi vì là món canh, cô không thái miếng thịt quá to hay quá dày. Thái xong cô lại ướp thịt bò với muối cùng một ít thảo mộc đơn giản. Thịt bò bằm cô sẽ đem đi ninh cùng với xương ống, khâu này cần thời gian nên cô sẽ cố gắng làm thật mau. Rau củ để nấu thì cô cũng sơ chế luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấm đùi gà, nấm bảo ngư, nấm tuyết, ba loại nấm đó Tư Truy rửa sạch, thái nhỏ. Măng tây, hoa bí, cà rốt, hành tím hay là ớt, những rau củ này cô đều làm nhanh. Xoài xanh cô chọn những quả tươi, cứng, không hề có dấu hiệu chín vàng mà chỉ hơi ương. Rửa sạch, gọt vỏ, nạo ra một nửa, còn một nửa để nguyên vỏ thái miếng cho vào máy xay, xay nhuyễn. Lê trần nước lựu, cái tên nghe qua có vẻ lạ nhưng lại là một món tráng miệng tuyệt vời có nguồn gốc từ nước Pháp. Những quả lê được chọn là những quả lê vừa chín, giòn, dày thịt với hai phân loại phổ biến là lê châu Âu và lê châu Á. Kho nguyên liệu của chương trình có thể nói là vô cùng phong phú, muốn tìm thứ gì là có thứ đó. Vì vậy, Truy đã chọn lê châu Âu, những trái thon dài có đống nhỏ, cuống vẫn còn nguyên. Lê châu Âu khi nấu món này sẽ ngon hơn rất nhiều. Những quả lựu đỏ được Tư Truy bóc lấy hạt, cho vào nồi cùng một chút nước, đun sôi. Trong lúc chờ nước lựu đạt thì cô lại chuyển sang những món khác. Nhìn qua nồi canh hầm, thấy vẫn đang sủi sùng sục, tuy nhiên ninh như vậy vẫn chưa đủ mà cần ninh thêm. Thịt gà đã chín, thấy vậy, Tư Truy liền vớt ra, dùng tay xé thịt gà thành những miếng nhỏ vừa ăn. Xé cũng khá mất thời gian, vừa bỏng vừa lâu, xé xong, cô đem xảo qua với dầu, lửa bốc lên như bao trùm những miếng thịt gà nạc trắng, da gà vàng ruộm cũng trở nên xém cạnh. Xảo lăn qua với lửa rồi để qua một bên cho nguội, bấy giờ, Tư Truy đi xới cơm. Căn bếp bây giờ là thế giới của âm thanh và mùi hương. Ban giám khảo đứng dậy, chậm rãi lại gần quan sát thí sinh. Bà cụ Bùi với bà cụ Bàng dìu nhau đến chỗ Tư Truy. Nhìn thấy hai bà, cô cười dịu dàng nhưng không quên chú tâm vào món ăn. Từ Sơn đi qua, hỏi, Tư Truy, bực có thể nói cho chúng tôi biết thực đơn của bạn là gì không? Bàn tay Tư Truy thoăn thoắt gọt vỏ lê, khéo léo khoét lõi lê, miệng đáp. Thực đơn ngày hôm nay của tôi là gà xé phay xào, cá hồi nướng sốt xoài xanh, canh bò hầm Trung Hoa và tráng miệng với lê trần nước lựu. Ồ, nghe thật hấp dẫn. Vậy chúng tôi chúc bạn thành công. Từ Sơn gật gù, khuôn mặt không giấu nổi sự hứng thú. Ngay cả hai bà cụ cũng đã sớm không chịu nổi. Bà cụ Bàng nuốt nước bọt, chỉ tay vào nồi nước lựu mà Tư Truy vừa bắc ra khỏi bếp. Đây là gì vậy? Nước lựu sao? Vâng, đó là nước lựu. Quét lõi lê xong, Tư Truy với tay lấy cái dây, đổ lựu qua dây rồi lọc lấy nước. Kết quả thu được một dung dịch màu đỏ sẫm như màu rượu vang. Cho thêm quế, hồi, mật ong, thả lê vừa gọt vào rồi đậy nắp, tiếp tục nấu. Hai bà cụ tằng hắng, nháy mắt nhau, âm thầm động viên Tư Truy, lưu luyến một hồi mới qua đội khác. Vệ Thiên Từ đang chế biến tôm, một nguyên liệu tủ của anh ta. Nơi nấu nướng của anh ta đến giờ phút này vẫn khá gọn ghẽ. Còn Trần Tiếp, cô ta đang hì hục với phần thịt bê áp chảo, mồ hôi ròng ròng trên trán làm lem đi lớp trang điểm cầu kỳ. Dương Tự Linh thì đang cặm cụi với nước sốt của mình. Mỗi người đều được ban giám khảo hỏi qua để nắm bắt tình hình. Tô Đào đột nhiên giơ mic lên, nhắc nhở, nhanh lên, nhanh lên, hơn nửa thời gian đã trôi qua, các bạn hãy chú ý, Tư Truy vuốt mồ hôi. Lần nữa mở nồi canh kia ra thêm nấm, cả rốt vào. Bắc một chiếc chảo khác, áp chảo phần thịt bò, sau cùng, khi bò đã vàng thì cho quế, hồi, gừng, hành với dầu sôi vào đồng thời cùng một lúc, chút toàn bộ thịt bò vào nồi canh hầm. Thịt cá ướp lúc nãy đã ngấm gia vị, cô lập tức làm nóng vỉ nướng điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lau qua với giấy rồi phết một lớp dầu ô liu mỏng. Đợi đến khi dầu nóng liền đặt từng miếng cá lên. Xèo, xèo, âm thanh của sự va chạm đầy nóng bỏng giữa thịt và dầu. Chắc hẳn miếng thịt đang bị hôn chín từ từ bởi nhiệt độ này. Một bên vỉ nướng Tư Truy dùng để nướng cá, một bên vỉ nướng dùng để nướng rau. Hòa lũ thuần qua với nước nóng rồi để ráo nước, sẽ cho vào sau măng tây bởi chúng mau chín hơn. Tư Truy canh thời gian, đợi cá hồi đã chín vàng một mặt liền lật lại. Một màu hoàn hảo như cô mong muốn, nhưng măng tây dường như để hơi lâu nên màu có chút tối hơn, cô vội chữa cháy, giảm nhiệt độ của vỉ nướng. Cơ bản đã xong phần đầu, việc cần làm nhất vào thời điểm này là kiên nhẫn, chờ đợi. Cách chương.